Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 603, nhân tính. Cho sơ, nhìn qua từ không trung rớt xuống đã không có bất luận cái gì âm thanh cho sơ. Derek cùng Mero trong mắt đều là phẫn nộ cùng kinh hãi. Phẫn nộ tại cho sơ chết đi, cũng tương tự kinh hãi tại cho sơ tử vong. Mặc dù quan hệ cũng không tính quá mức thân mật, nhưng dù sao xuất từ cùng một cái thế lực, là chấp hành đồng dạng nhiệm vụ đồng bạn, cho sơ tử vong tự nhiên làm bọn hắn phẫn nộ, mà cho sơ tử vong tuyên cáo Grey Fergus có được tước đoạt tuổi thọ giết chết bọn hắn thực lực. Loại này quỷ dị tử vong phương thức cùng sinh mệnh nhận uy hiếp nguy hiểm tình trạng, lại để cho bọn họ như có gai ở sau lưng. Trong lòng kinh hãi, đến lượt các ngươi, nhìn tử vong cho sơ một chút, xác nhận cho sơ đã triệt để tử vong. Gray ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Derek cùng Mero, trong mắt sát cơ, tựa như lăn lộn mây đen che khuất bầu trời. Siêu, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo tử quang nhào về phía hai người. Hắn huyết lực khẳng định đã không nhiều, chỉ cần gánh vác một lát, chúng ta liền thắng. Nhìn qua hóa thành tử quang đánh tới Gray, Derek cùng Mero đều là tê cả da đầu hướng về sau nhanh chóng thối lui. Ánh mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm kiêng kỵ, trắng hếu hàn khí tựa như sóng lớn cuồn cuộn, mang theo cực hạn hàn ý. Màu vàng lưỡi dao hư ảnh tựa như từng đạo chùm sáng màu vàng óng, mang theo sắc bén phong mang khí tức, liên tiếp đánh úp về phía Gray, không cầu làm bị thương Gray, bởi vì bọn hắn biết được bằng Gray hiện tại phòng ngự căn bản không đả thương được Gray. Chỉ cầu có thể ngăn cản Gray tới gần, kéo dài thời gian, kéo tới Gray huyết lực hao hết. Hai người không có nghĩ qua tách ra chạy trốn, hai người liên thủ còn có thể cùng nhau sống sót, nhưng nếu hai người tách ra chạy trốn, lấy Grey Fergus tốc độ cùng huyết thú năng lực uy lực, một người trong đó hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hai người hiển nhiên đều không muốn trở thành cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ người. Siêu, toàn thân bao phủ hào quang màu tím, ngoại giới hết thảy tại Grey trong mắt trở nên chậm, hàn băng tại mặt đất lan tràn quá trình rõ ràng có thể thấy được. Màu vàng lưỡi dao hư ảnh theo trong không khí xẹt qua thời điểm, đưa tới không khí gợn sóng đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Tử quang bao phủ Gray, hắn tựa như một mạt màu tím ánh sáng, liên tiếp tại hàn khí cùng màu vàng lưỡi dao hư ảnh trong khe hở xuyên qua, hướng về Derek cùng Mero nhanh chóng tới gần. Bạch, bước đến gần bên, hắn tại Derek cùng Mero trên thân hai người đảo qua, cuối cùng ánh mắt băng lãnh khóa chặt Derek, kiếm trong tay xẹt qua, một mặt hào quang màu tím mang theo một mảnh gợn sóng, lộ ra quỷ dị khí tức, đánh úp về phía Derek. Nhìn thấy hào quang màu tím hướng mình đánh tới, Derek lông tơ đứng đấy, cái trán tràn đầy tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, tại chỗ bắn tung tóe lên vô số bụi đất, thân hình bên cạnh rời về phía bên cạnh tránh né. Rầm rầm, màu tím ánh sáng theo hắn nguyên lai vị trí xuyên qua, quét về phía sau hắn liên tiếp kiến trúc, chỉ thấy hắn sau lưng liên tiếp kiến trúc mặt ngoài lập tức trở nên pha tạp, sau đó như mưa xuống rầm rầm rơi xuống sụp đổ. Không kịp đi xem sau lưng tại hào quang màu tím dưới mục nát đổ sụp kiến trúc, Derek kinh khủng hàn khi mãnh liệt hướng Gray đồng thời hướng về sau nhanh chóng thối lui. Hắn biết công kích tuyệt sẽ không như vậy kết thúc. Quả nhiên, rất nhanh lại một đường màu tím ánh sáng mang theo một mảnh gợn sóng, lần nữa hướng hắn quét tới, tránh thoát hắn hàn khí cùng bên cạnh Mero màu vàng lưỡi dao. Gray lần nữa hướng hắn ra tay. Siêu, mồ hôi tại Derek di chuyển nhanh chóng ở trong bị quang dưới, hào quang màu tím lau Derek thân thể xẹt qua, Derek phía sau lưng quần áo hơi mỗi lần bị hào quang màu tím lao tới, lập tức nhanh chóng mục nát hóa thành bột phấn biến mất. Bá, bạch, Derek liên tiếp tránh né hai đạo màu tím ánh sáng, mỗi một lần đều khó khăn lắm cùng hào quang màu tím gặp thoáng qua. Hắn huyết pháp bên trong một cái khuynh hướng liền tốc độ. Tốc độ của hắn có thể đạt tới ma quang cấp độ thứ nhất đỉnh phong. Bằng vào loại tốc độ này, hắn mới có thể liên tục mấy lần tránh thoát hào quang màu tím, mà không phải giống cho sơ như vậy, tùy tiện bị hào quang màu tím quét trúng, nhưng cái này cũng đã cơ hồ đạt đến cực hạn của hắn. Bởi vì Gray cách hắn khoảng cách đã càng ngày càng gần. Bạch, một đạo chùm sáng màu tím hướng hắn đối diện đánh tới. Khoảng cách gần đến hắn tránh né không xong, cắn răng một cái, hắn chiến đao bên trên bao vây lấy hàn khí, hướng về chùm sáng màu tím bổ tới. Xoẹt, cùng chùm sáng màu tím tiếp xúc, hắn chiến đao bên trên bao vây hàn khí lập tức tại thời gian tác dụng dưới làm hao mòn tán loạn. Mà chùm sáng màu tím mặc dù tổn hao hơn phân nửa, như cũ gần một nửa đụng vào hắn trên người. Vốn dĩ, huyết pháp một cái khác khuynh hướng phương hướng là lực lượng hắn. Lực lượng cùng huyết thú năng lực đem kết hợp, có thể phát huy ra uy lực đủ để đạt tới ma quang cấp độ thứ nhất cực hạn. Đủ để đem bất luận cái gì ma quang cấp độ thứ nhất công kích xé nát. Chùm sáng màu tím đi qua cuồng hóa tăng phúc uy lực đồng dạng là tại ma quang cấp độ thứ nhất. Đáng tiếc, chùm sáng màu tím cùng nói là chùm sáng không bằng nói là quy tắc loại đồ vật. Vật lý công kích hoàn toàn vô hiệu. Ông bị chùm sáng màu tím bao khỏa. Trong lòng của hắn hoảng sợ, kịch liệt giãy giụa, muốn bằng vào man lực xé nát chùm sáng màu tím. Nhưng là phí công, đó căn bản không phải lực lượng cơ thể đủ khả năng xé nát. Thời gian quy tắc tác dụng tại hắn trên người, tựa như trong nháy mắt trải qua mấy chục trên trăm năm thời gian. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện chính mình nguyên bản căng cứng cơ bắp đã trở nên có chút lỏng. Không cần nghĩ cũng biết, tuổi thọ của hắn bị cắt giảm. Sự thật cũng là như thế. Hắn lúc này bề ngoài đã từ trung niên bộ dáng biến thành tiếp cận lão giả bộ dáng. Mặc dù chỉ là gần một nửa tử quang uy lực, nhưng cũng lột hắn trọn vẹn hơn trăm năm tuổi thọ. Mero, phụ trợ ta, hắn không kiên trì được bao lâu. Bản thân cảm thấy tuổi thọ bị tước đoạt. Derek trong lòng dâng lên sợ hãi, ánh mắt chỗ sâu lộ ra kinh hãi. Biết chính mình đã bị Gray liệt vào mục tiêu, hắn lo lắng hướng Mero hô. Đúng lúc này, làm hắn không tưởng tượng được chuyện phát sinh. Xin lỗi, ta còn không muốn chết. Mero tinh mỹ trên khuôn mặt mang theo ý sợ hãi, không chút do dự bước ra trở ra, hướng một bên bỏ chạy mà đi. Cùng Derek cộng đồng đối địch, đích thật là khả năng kiên trì đến Gray Fergus huyết lực hao hết, cuối cùng chuyển bại thành thắng, nhưng cũng có khả năng đối phương huyết lực đầy đủ đem hai người đồng thời giết chết ở đây. Mà bây giờ một cái cơ hội bày ở trước mặt nàng. Derek rõ ràng đã bị Gray Fergus để mắt tới, nói cách khác hai người đồng thời chạy trốn tình huống dưới, đối phương tất nhiên sẽ truy hướng đã nhận qua thời gian xâm nhập Derek. Cho nên nàng không chút do dự quay người bỏ chạy. Mero, ngươi, hỗn đàn, thấy Mero thế mà bỏ xuống chính mình chạy trốn. Derek tức đến xanh mét cả mặt mày, khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo gào thét. Đổi chỗ mà xử, hắn cũng sẽ lựa chọn cùng Mero giống nhau phương thức. Nhưng khi người khác lấy phương thức như vậy đối đãi chính mình lúc, hắn lại là dị thường phẫn nộ. Đây chính là người bản tính. Thà rằng ta phụ hắn người, không thể người khác phụ ta. Bạch, Gray thân ảnh nhanh chóng hướng về hướng Derek, lại một mặt hào quang màu tím đánh úp về phía Derek. Chính như Mero suy nghĩ như vậy, tại nàng cùng Derek trong lúc đó, Gray đích thật là chọn đã từng chịu đựng thời gian xâm nhập. lại càng dễ giết chết Derek. Hồ nhìn thấy tử quang đánh tới, Derek khuôn mặt bởi vì tuyệt vọng mà dữ tợn. Hàn khí bao vây lấy trong tay chiến đao, một đao chém về phía hào quang màu tím. Cùng vừa rồi đồng dạng kết quả xuất hiện, Derek lần nữa tại hào quang màu tím còn sót lại uy lực phía dưới. Thân thể già nua một mảng lớn, tóc tuyết trắng, thậm chí xuất hiện chốc da trở nên rất thưa thớt. Làn da mặt ngoài xuất hiện rõ ràng lão nhân ban. Hắn lúc này giống một cái đã từng quát tháo rừng rậm, nhưng bây giờ lại toàn thân lông tóc thưa thớt, lâm vào tuổi già huyết thú. Bạch Gray ánh mắt băng lãnh, lại một đường hào quang màu tím hướng về Derek đánh tới. Thân thể già nua làm Derek năng lực hành động giảm bớt đi nhiều. Lần này, hắn thậm chí không tới kịp vung chém xuống đao trong tay cũng đã bị hào quang màu tím đụng vào. Ông tại hào quang màu tím phía dưới, mặt mũi của hắn nhanh chóng già nua, tóc hoàn toàn rơi xuống, trên mặt nếp nhăn dày đặc xếp, thân thể tản ra mục nát mùi. Cuối cùng, hắn thẳng tắp đổ xuống, giống cho sơ đồng dạng tuổi thọ hao hết mà chết. Thật đúng là nhìn một màn cho hay, nhìn một cái Derek thi thể, lại liếc mắt nhìn Mero chạy trốn phương hướng. Gray khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Sau một khắc, hắn hơn 2 mét thân cao nhanh chóng rút lại, khôi phục bình thường thân cao. Một trận mê muội đánh lên đầu của hắn, dáng chống đỡ lấy mới không có đổ xuống. Thời gian quy tắc năng lực lại thêm huyết kỹ, huyết lực tiêu hao thực sự quá nhanh. Liên tục chém giết cho sơ cùng Derek về sau, hắn huyết lực đã thấy đáy. Nếu Mero lựa chọn lưu lại cùng Derek cùng nhau đối phó hắn lời nói, hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Đáng tiếc Mero lựa chọn vứt xuống Derek chạy trốn. Không thể nói đối phương lựa chọn là sai lầm, chỉ có thể nói đối phương lựa chọn mạng sống cơ hội lớn nhất phương thức. Lưu lại cùng Derek kề vai chiến đấu lời nói, khả năng sống sót cũng có thể chết đi, mà lựa chọn chạy trốn lời nói, sống sót khả năng lại là rất lớn. Bằng vào ma quang cấp tốc độ, mấy cái trong nháy mắt liền đủ để chạy đến vài dặm bên ngoài. Đã mất đi đối phương tung tích sau, muốn tìm được đối phương khả năng trở nên cực nhỏ. Trừ phi có vài vị tốc độ không chậm tại Mero người chia ra tìm kiếm lại hoặc là am hiểu cách truy tung. Gray bên này tự nhiên là không có mấy vị tốc độ có thể so với ma quang cấp người, mà hắn cũng không am hiểu truy tung, cho nên đối phương đào thoát đã thành tất nhiên. Bất quá, đào thoát chỉ là tạm thời. Gray tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ cùng đối phương gặp nhau. Đến lúc đó chắc chắn cho đối phương một kinh hỉ. Hắn hiện tại càng chú ý ngược lại là Tiffany Violet, Bull Flame cùng thứ năm thế lực một người khác chiến đấu. Phốc, màu vàng trường thương đâm vào Will Feather phần bụng. Will Feather phần bụng xuất hiện một vết thương lảo đảo rút lui. Hắn lúc này cực kỳ thê thảm, trên người có to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo vết thương. Có một ít vết thương chung quanh cháy đen một mảnh, thương thế không nhẹ. Nhìn thấy Chaucer cùng Derek gặp phải, hắn không phải là không có nghĩ tới chạy trốn. Đáng tiếc Bull Flame tốc độ còn ở phía trên hắn, lại thêm Tiffany Violet, hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu. Phốp, lảo đảo lui lại bên trong, một mạt ngọn lửa màu tím đánh úp về phía Will Feather phía sau lưng. Không kịp tránh né, út thư phía sau lưng lập tức xuất hiện một đạo nghiêm trọng cháy đen vết tích. Bị thương liên tục, hắn đã ở vào trọng thương trạng thái, hành động đã trở nên chậm chạp, xem ra không cần ta ra tay rồi. Huyết lực tiêu hao không ít, nhưng đã không có đủ để cấu thành uy hiếp địch nhân. Gray không có ý định lãng phí một bình chân quý cao cấp khôi phục thuốc khôi phục nhanh chóng huyết lực. Thấy Will Feather tại Tiffany Violet cùng Bull Flame một người một thi vây công phía dưới đã cách cái chết không xa, hắn quyết định không nhúng tay vào trận chiến đấu này. Phốp, quả nhiên lại giao thủ mấy phút sau. Tại một đạo ngọn lửa màu tím phía dưới, Will Fetter toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím thẳng tắp đổ xuống. Triệt để chết đi, chết tại Tiffany Violet cùng Bull Flame liên thủ dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.